Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 439, không cho mụ mụ về nhà sao? Chuẩn bị trở về nhà Lạc Y, người cùng mụ mụ thu thập xong sao? Chừng 10 giờ sáng, Dương Hàm đứng tại biệt thự chính giữa, nhìn xem mang theo hai cái bao lớn đi ra nữ nhi, cười híp mắt hỏi, thu thập xong, ai nha, ba ba, người không tới giúp chúng ta chuyển một chút, thật nặng a. Dương Nhược Y oán giận nói, tới, tới, Dương Hàm cười nói, hôm qua gọi các ngươi không cần mua nhiều như vậy quần áo Lạc, còn không tin, hiện tại chỉ là cầm nặng, trừ áo tắm còn có thể phát huy được tác dụng, cái khác cũng không mặc qua. Chủ nếu là bởi vì muốn tẩy mới có thể mặc a. Ai đem quần áo mua về liền muốn mặc? Dương Nhược Y không vui lòng cãi lại nói, không nặng, đây không phải lập tức liền muốn thả lên xe sao? Muốn một mực mang theo mới là nặng. Tô Tuyết Tuyền cũng đi ra, nàng cười cũng nói, mà lại hôm qua ở đây mua quần áo tốt bao nhiêu a? Người tương đối ít, dạo phố rất dễ chịu. Muốn đổi làm tại Dương Thành, hai người các ngươi lộ diện một cái, cũng không biết bị vây thành dạng gì. Đúng đấy, là được. Dương Nhược Y có mụ mụ chỗ dựa, cười hì hì hướng ba ba vứt ra một cái đắc ý ánh mắt, nghênh ngang mang theo một cái bao suất đi ra ngoài trước. Xem ra các ngươi tối hôm qua trò chuyện không sai, tình cảm lập tức trở nên tốt như vậy. Dương Hàm nhìn xem nữ nhi bóng lưng, lắc đầu, tiếp lấy cùng Tô Tuyết Tuyền cười nói, rất tốt, chủ yếu nàng đối với chúng ta tình huống trước kia cũng tương đối hiếu kỳ. Ta đều cùng với nàng nói một chút, Tô Tuyết Tuyền êm ái nói, Dương Nhược Y cùng mụ mụ hiện tại quan hệ đúng là thay đổi tốt hơn. Mặc dù còn không đến mức giống những cái kia từ nhỏ làm bạn đến lớn mẫu nữ đồng dạng thân mật vô gian, nhưng các nàng hôm qua thông qua một đoạn cuối cùng đều vây được trực tiếp ngủ thiếp đi thổ lộ tâm tình dài trò chuyện, kéo gần lại lẫn nhau tâm cùng tâm ở giữa khoảng cách, cũng làm cho Dương Nhược Y có thể phi thường cam tâm tình nguyện kêu lên cái kia từng tiếng mụ mụ chấm than. Trở lại Dương Thành, Dương Hàm vẫn là như thường lệ đem Tô Tuyết Tuyền đưa đến nàng ngủ lại dân túc tiểu viện. Bất quá, lúc này Dương Nhược Y không có như trước vậy, yên lặng nhìn xem nàng rời đi. Ngươi xuống xe làm gì? Nhanh đến cơm trưa điểm, chúng ta cũng phải đi về. Dương Hàm sau khi xe dừng hẳn, liền nghe phía sau truyền đến hai cái tiếng mở cửa. Hắn nhìn xem đi xuống xe Dương Nhược Y, lông mày khe khẽ vẩy một cái. Dương Hàm còn không dám nghĩ đến quá vượt mức quy định. Dù sao Y cũng là hôm nay mới chính thức kêu mụ mụ. Hắn chỉ là coi là nữ nhi là nghĩ đi lên xem một chút. Tô Tuyết Tuyền hiển nhiên cũng không có dự liệu được nữ nhi sẽ hạ đến. Nàng cũng là đứng ở phía sau chuẩn bị Dương bên cạnh, kinh ngạc nhìn xem Y, ăn cơm chưa gấp cái gì nha? Chúng ta trước giúp mụ mụ dọn dẹp một chút, sau đó đợi chút nữa cùng nhau về nhà lại ăn a. Dương Nhược Y ra vẻ ngạo kiều ngẩng lên cái cằm, giọng dịu dàng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn để mụ mụ một người ở bên ngoài a? Ồ, nhà đầu này làm sao? Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Không đúng. Không đúng, cái này tiến triển có chút nhanh, mà lại nha đầu này còn đảo khách thành chủ, làm đến giống như là cha nàng không tốt, buộc mụ mụ ở bên ngoài thuê phòng ở đồng dạng, muốn mụ mụ chuyển về nhà. Dương Hàm đẩy cửa xe ra xuống xe, buồn cười nhìn xem nữ nhi, lại xác nhận một chút. Dương Nhược Y không có giải thích mình vì cái gì đột nhiên có thái độ như vậy chuyển biến. Chỉ là rất xác định lên tiếng. Dương Hàm nhìn về phía Tô Tuyết Tuyền. Tô Tuyết Tuyền vẫn là không có lấy lại tinh thần, một bộ không dám tin tưởng lỗ tai mình dáng vẻ. Cái kia liền về nhà đi, chúng ta giúp mụ mụ dọn nhà. giữa trưa đơn giản ăn một điểm, sau đó cơm tối làm cho sớm một chút, phong phú một điểm, nhà chúng ta ăn một bữa thật to, bữa cơm đoàn viên. Dương Hàm một cái tay nắm cả nữ nhi, một cái tay vẫy vẫy, gọi lão bà cũng đi tới, hai cái cùng một chỗ ôm, vui mừng cười nói, Tô Tuyết Tuyền trước kia cũng nghĩ qua cảnh tượng như vậy. Nàng còn cho là mình là đại nhân, có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng sự thật vẫn là không có. Nghe được nữ nhi nói muốn phải mình khi về nhà, hốc mắt của nàng liền bắt đầu đỏ lên, mà bị Dương Hàm ôm vào trong ngực một khắc này, nước mắt liền rốt cuộc khống chế không nổi, lũ rơi xuống. Mụ mụ, đừng khóc. Dương Nhược Y đưa tay tới, dùng lòng bàn tay xoa xoa mụ mụ nước mắt. Thế nhưng là, nữ hài nhi cũng chỉ là giả bộ tương đối ngạo kiều. Hôm qua nghe mụ mụ đem đi qua cố sự, nàng kỳ thật ở trong lòng đã thích vị này dũng cảm, kiên cường mụ mụ, cũng có thể tưởng tượng ra được mụ mụ những năm này là làm sao qua được mình 18 năm qua. Cỡ nào muốn gặp được mẹ mụ, mụ mụ khẳng định là gấp bội, thậm chí thêm thật nhiều lần tưởng niệm mình cùng ba ba. Quá khó khăn, hiện tại, Dương Nhược Y nhìn thấy mụ mụ khóc, trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu, nhưng không biết nói cái gì dạng lời an ủi, chỉ có thể làm như vậy. Ba ba khuyên, tốt, tốt, khóc cái gì, thật là, hôm nay là về nhà ngày tốt lành. Dương Hàm buông ra ôm nữ nhi cái tay kia, đem Tô Tuyết Tuyền ôm đến trong ngực, để nàng đem nước mắt xoa tại trước ngực của mình. Lại là đau lòng, vừa cao hứng cười vang nói, Dương Nhược Y cũng không quen cùng ba ba mụ mụ biểu hiện được quá mức phiến tình. Nàng bên cạnh nhảy nhót kêu lên, tốt, ba ba người cũng quá vô tình, có nàng dâu quên nữ nhi, cái này đem ta cho đẩy ra. Tô Tuyết Tuyền bị Dương Nhược Y lời nói này cho chọc cười. Nàng còn tại lau nước mắt, liền rất ngượng ngùng đẩy ra Dương Hàm. Nín khóc mỉm cười, trải qua không lâu nữa trước dọn nhà, Tô Tuyết Tuyền tại dân túc bên này muốn chuyển về đi đồ vật kỳ thật đã không có nhiều như vậy. Có chút giống làm bánh gato máy móc, vật chứa, Dương Hàm cũng làm cho nàng lưu lại, quay đầu có rảnh lại tới chuyển về đi, chủ yếu là trong nhà phòng bếp không gian không đủ. Dương Hàm vốn là có không ít đồ làm bếp. Lại tăng thêm một cái cơm tây bàn điều khiển có chút giật gấu vá vai. Có thể có chút còn muốn phóng tới tiệm bánh gato bên trong. Vì lẽ đó, Tô Tuyết Tuyền chủ yếu là muốn thu thập một chút vật phẩm quý giá. Đặc biệt là cái kia nàng nhất định phải mang về nhà. Cất kỹ nàng cùng Dương Hàm tình yêu ký ức cái Dương. Y, người qua đây. Ngươi hôm qua không phải nói muốn xem không? Tô Tuyết Tuyền đem Dương Nhược Y kêu đến, cẩn thận từng ly từng tí mở ra kia bản vui cao xếp gỗ dựng thành thổ lộ sách cho nàng nhìn. Hoa, thật xinh đẹp, ta hôm qua nghe ngươi nói, liền có tưởng tượng qua, nhưng thật không nghĩ tới đẹp mắt như vậy, mà lại bảo tồn được thật tốt, một điểm cũng nhìn không ra là hơn 20 năm trước đồ vật. Dương Nhược Y thấy hai con mắt đều sáng lấp lánh, giống như tại tỏa ánh sáng. Hâm mộ nói, xác thực không phải hơn 20 năm trước đồ vật, tính toán đâu ra đấy. Thứ này cũng mới trôi qua không đến 10 năm. Bất quá, Tô Tuyết Tuyền đúng là bảo tồn được rất tốt. Nếu không phải cho nữ nhi nhìn, nàng đều không nỡ đánh mở. Ba ba của ngươi liền là ưa thích buôn bán một chút mới mẻ đồ chơi. Cái này tại chúng ta khi đó cũng rất thời thượng. Tô Tuyết Tuyền lo lắng lộ ra sơ hở, liền chủ động nói, khẳng định a, các người đọc sách khi đó đều là năm 90 thay mặt. Khi đó nhiều lạc hậu a, thế mà còn có thể tìm tới xếp gỗ đến làm cái này. Ba ba quá lãng mạn, khó trách hắn có thể thổ lộ thành công. Hì hì, Dương Nhược Y cười nói. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì thổ lộ? Dương Hàm vừa rồi ôm một cái Dương xuống dưới. Hiện tại mới vừa lên đến. không nghe xong cả, không có gì. Dương Nhược Y lại cùng vừa mới đem cái kia thổ lộ sách trả về mụ mụ nhìn nhau. Không hẹn mà cùng nở nụ cười. Đây là các nữ sinh nhỏ chủ đề. Không thể cùng nam sinh nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.